Chiến thần ngày trở lại, chương 94, chuyến đi đến Đông Hải, gocchuyenaudio.com. Tâm trạng trên đường trở về Yến Kinh của Ninh Yên Nhiên và đoàn xe hoàn toàn khác xa so với khi đến. Lúc này, Ninh Yên Nhiên cứ mỉm cười suốt, trong lòng vô cùng thoải mái, giống như vừa trải qua một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Cô ta vô thức quay đầu lại nhìn, An Thành thật sự là một nơi thú vị, có một cao nhân ẩn thế, võ công cao cường là Trần Thái Nhật. Còn có cả vô số mỹ nhân lớn nhỏ có những nét đặc trưng riêng mà cô ta được gặp ở biệt thự nhà họ Thẩm. Cuối cùng, bản thân cô ta còn trở thành đồ đệ của người khác. Ban đầu không cam tâm lắm, bây giờ lại trở thành vui vẻ và đắc ý, võ công của Trần Thái Nhật tuyệt đối vượt xa tất cả mọi người trong gia tộc, vô cùng xứng đáng làm sư phụ của mình. Hơn nữa còn tặng cho mình một bộ công pháp thích hợp nhất. Ninh Yên Nhiên vừa kính phục lại vừa cảm kích Trần Thái Nhật. Cứ nửa tiếng đồng hồ là bóng hình cao lớn và mảnh kẽ kia lại lóe lên trong lòng thiếu nữ, khiến cô ta không khỏi cảm khái về duyên phận chốn nhân gian. Reng reng reng, chuông điện thoại vang lên, cô ta nhận máy, là bạn thân nhất gọi tới. Đại mỹ nhân, mình xem trên mạng thì hình như mấy tin tức vớ vẩn có liên quan đến cậu đều biến mất cả rồi, sao cậu làm được thế? Bảo công ty điện ảnh nhờ người giúp đỡ sao? Ninh Yên Nhiên không khỏi bật cười. Không phải đâu, là sư phụ của mình xử lý cho, anh ấy rất lợi hại. Sư phụ, chuyện gì thế? Ôi chao tiểu nhụy, nói ra thì dài dòng lắm, đợi mình trở về Yến Kinh sẽ nói với cậu sau, dù gì anh ấy cũng là người đàn ông mạnh mẽ và lợi hại nhất mà mình từng gặp, mình cảm thấy ngay cả bố và ông nội mình cũng không đánh thắng anh ấy. Khoa trương như thế sao? Mình không tin, gì, mình nói cho cậu biết, sư phụ đối xử với mình rất tốt, còn cho mình một bộ công pháp, đợi mình về tập luyện, sớm muộn gì thì danh hiệu thiếu nữ thiên tài số 1 kinh thành kia của cậu cũng về tay mình thôi. Ha ha ha, đánh thua thì đừng có mà khóc, mình là võ sĩ hạng 6 trẻ nhất đấy. Cứ đợi mà xem, về thì cùng đi ăn cơm nhé. Cúp điện thoại, khóe miệng Ninh Yên Nhiên khẽ nhếch lên, hai tay ôm lấy mặt không tự chủ được lại nghĩ về người đàn ông kia. Trần Thái Nhật hẹn Vân Vũ Phi và Vân Sở Sở đến một quán cà phê ăn tối. Có vẻ như Vân Sở Sở đã đói lắm rồi, cô bé cầm lấy một cái đùi gà gặm điên cuồng, cái miệng bé xíu dính toàn dầu mỡ. Hai người lớn cùng nhìn cô bé với ánh mắt cưng chiều, sau đó lại vô thức đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt ngập tràn vẻ dịu dàng. Vân Sở Sở gặm được một nửa. Chú Trần, dì ơi, sao hai người đều nhìn cháu cười thế, mau ăn đi, để lát nữa sẽ nguội mất đó. Vân Vũ Phi trêu đùa. Không nguội được đâu, dì thấy phần ăn của cả ba người chúng ta cũng không đủ cho một mình cháu ăn. Trần Thái Nhật nhìn con gái, dịu dàng nói. Cháu ăn chậm thôi, không có ai giành ăn với cháu đâu. Vân Sở Sở lắc cái đầu nhỏ, không buồn để ý mà tiếp tục ăn. Vân Vũ Phi cười tươi như hoa, quay đầu nhìn Trần Thái Nhật hỏi với giọng điệu trưng cầu ý kiến. Chúng ta tới thành phố Đông Hải, dù gì cũng là đi chơi. Hay là, dẫn theo Sở Sở đi cùng nhé. Trần Thái Nhật khẽ cười, gật đầu nói. Đương nhiên là được rồi, không biết con bé sẽ vui mừng đến mức nào nữa. Vân Vũ Phi nhìn Trần Thái Nhật với vẻ hoài nghi, gocchuyenaudio.com. Người đẹp số 1 Hoa Hạ vốn định đến gây rắc rối cho tôi kia không biết vì lý do gì lại rời khỏi An Thành rồi, còn tỏ ý xin lỗi tôi, anh nói xem chuyện này có liên quan gì đến anh không? Xem như tôi đứng ra dẹp yên mọi chuyện đi cũng coi như thuận lợi. Vân Vũ Phi tỏ vẻ hơi lo lắng. Vậy anh đừng dùng thủ đoạn quá kích động, tuyệt đối không được đe dọa, uy hiếp hay sử dụng vũ lực với đối phương, dù sao cô ta cũng là nhân vật của công chúng, không cẩn thận một chút sẽ thành rắc rối to. Chấm, Trần Thái Nhật nghe vậy thì đỡ lấy chán, trầm mặc không nói gì. Phái xe chặn đường truy sát, đấu võ biến đối phương trở thành đồ đệ. Có lẽ không tính là đe dọa uy hiếp đâu nhỉ. Không nói về cô ta nữa, lần này đến thành phố Đông Hải, ngoài quần áo mặc khi đi chơi thì mang thêm vài bộ đồ để thay nữa, còn phải chuẩn bị một bộ lễ phục ưa nhìn một chút. Trần Thái Nhật sắp xếp như vậy khiến Vân Vũ Phi cảm thấy mơ hồ không hiểu gì. Anh Thái Nhật cần phải tham gia buổi lễ nào sao? Trần Thái Nhật lắc đầu. Ông trùm Lâu Địch ở tỉnh Đông Bình, dựa theo quy định chắc chắn sẽ cho mở tiệc tiếp đón tôi tại Đông Hải, danh nghĩa là tiếp đón, trên thực tế là ra oai. Anh đưa mắt đánh giá gương mặt xinh đẹp của Vân Vũ Phi rồi khẽ cười, nói. Nếu có cô đi cùng tôi đến dự tiệc, tôi thấy dù cho tất cả phụ nữ của tỉnh Đông Bình gộp lại cũng không bì nổi với cô, đây chính là cơ hội giành lấy tiếng vang tốt cho An Thành. Vân Vũ Phi bật cười, dáng vẻ khó xử lại mang thêm chút tinh nghịch. Được thôi, vậy tôi sẽ đại diện cho người dân An Thành giúp anh tăng thêm thể diện, nhưng mà đến lúc đó anh không được phép nhìn người phụ nữ khác, nếu không thì tôi sẽ rất mất mặt. Trần Thái Nhật đưa ngón tay út ra, móc ngoéo, một ngón tay út trắng mịn và nhỏ nhắn cùng giơ ra, khẽ đan vào. Móc ngoéo, tỉnh Đông Bình, thành phố Đông Hải, một đô thị lớn tầm cỡ quốc tế nằm sát ven biển. Thực lực kinh tế chỉ xếp sau thủ đô Yến Kinh, từ vương triều phong kiến đến nay đều là địa điểm quan trọng để thông thương với nước ngoài, ngày nay vẫn có thể thấy được diện mạo năm xưa. Quay lại Tam Linh 247, com đọc tiếp bạn nhé. Đây là một đô thị thời thượng và giàu sức sống của Hoa Hạ, tượng trưng cho phú quý và phồn hoa. Trần Thái Nhật dẫn theo Vân Vũ Phi và con gái Vân Sở Sở xuống sân bay, trước tiên đi đến một khách sạn để cất đồ. Trong phòng khách sạn, Trần Thái Nhật nhận được điện thoại của Lâu Địch tỉnh Đông Bình. Ha ha, cậu Trần đến thành phố Đông Hải chúng tôi mà sao không báo trước cho tôi một tiếng, nếu nói sớm thì ít nhất tôi cũng có thể chuẩn bị một bữa tiệc dài 7 ngày 7 đêm, để cậu cảm nhận được sự nhiệt tình của con người Đông Hải. Người ta đã nói như vậy thì mình sao có thể không nể mặt. Trần Thái Nhật bình tĩnh trả lời. Tôi chỉ đến chơi mà thôi, gia chủ Lâu khách sáo quá rồi. Đâu có, tối mai tại quán rượu lớn nhất Đông Hải, tôi sẽ dẫn đàn em đến tiếp đón cậu Trần, đến lúc đó 300 tinh anh của mảnh đất này cũng sẽ tới để xem phong thái của cậu Trần ra sao, cậu nhất định phải tới dự đấy. Trong lòng Trần Thái Nhật thầm phỉ nhổ, tinh anh thì tinh anh, lại còn 300. Bắt nạt số người ít ỏi bên tôi đấy à, bao nhiêu người cũng không thành vấn đề, từ trước đến nay chưa từng có ai giành được vầng sáng trên đầu Trần Thái Nhật. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh, tối mai tôi nhất định sẽ tới đúng giờ. Cocchuyenaudio.com. Ha ha, cậu Trần dứt khoát lại mạnh mẽ, ngày mai gặp lại. Anh vừa cúp điện thoại, Vân Vũ Phi gõ cửa bước vào. Đồ đạc xếp xong hết rồi, giờ cũng sắp tới buổi trưa, hôm nay đến công viên Disneyland luôn thì nhất định không thể chơi hết mình, chúng ta để sang ngày mai hẵng đi nhé. Trần Thái Nhật gật đầu, sau đó nói, mãi mới có cơ hội ra ngoài được một chuyến, lát nữa cô dẫn theo Sở Sở chúng ta tới siêu thị đồ chơi mua cho con bé ít đồ chơi trước đã. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Vũ Phi chợt bừng sáng. Ý kiến hay đấy, Đông Hải là thành phố lớn, đồ chơi ở đây nhất định sẽ càng đa dạng, chúng ta nên chọn mua một ít. Trần Thái Nhật nghĩ ngợi, sau khi mua đồ chơi xong thì bảo Tề Vũ dẫn Sở Sở về khách sạn nghỉ ngơi, cô vẫn phải cùng tôi đến một nơi nữa. Đi đâu thế, đi làm gì vậy? Trần Thái Nhật nở nụ cười thần bí, đi lựa chọn một công cụ và phương thức thích hợp cho hai người chúng ta cùng. Xuất trận, cách chương.